phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, quỷ thổi đèn. Này chính cũng chứng minh kết quả mong muốn, hắn đem phần này đổ ước công khai, liền là muốn cho mọi người cùng đi giám sát, miễn cho La Vân thua sau quỵt nợ. Nói thật lòng, hắn đối La Vân nữ trang bộ dáng còn có như vậy một tia chờ mong đâu. Nhưng hắn lại không có nghĩ qua, làm như vậy, kỳ thật cũng là đem hắn cấp gác ở trên lửa. Một khi La Vân thật thi đậu 211-985 trường trung học, vậy hắn sẽ phải mặc vào nhỏ váy, tại đầu đường chuyển cái ngoặt. Trương Lạc nhịn không được nhíu mày lại, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác trên con đường này tia sáng cùng nhiệt độ đều phải thấp không ít. Mặc dù giờ phút này là hoàng hôn, sắc trời ngay tại dần dần trở tối, thế nhưng biến quá nhanh đi, nhất chuyển công công phu mà thôi, sắc trời như thế nào hắc chìm nhiều như vậy, sẽ không là trời muốn mưa à? Trương Lạc ngửa đầu nhìn trời, nhỏ giọng thầm nói, đối với thời tiết biến hóa, hắn 10 phần mong đợi, bởi vì thời tiết biến hóa càng lớn càng thường xuyên, liền có càng nhiều người sẽ xảy ra bệnh, hắn phòng khám bệnh sinh ý liền có thể càng tốt. Cúi đầu xuống, Trương Lạc nhìn thấy một cái bạch y tung bay đẹp nữ đâm đầu đi tới. Nữ nhân này dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người càng là nóng bỏng, để Trương Lạc nhìn mà trợn tròn mắt, mà mỹ nữ kia tựa hồ cũng không thèm để ý Trương Lạc trực tiếp ánh mắt, còn cười với hắn một cái. Nụ cười này quả nhiên là phong tình vạn trùng, đem Trương Lạc hồn nhi đều câu đi, cũng làm cho niềm tin của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Liền mỹ nữ xinh đẹp như vậy đều tại đối ta cười, xem ra mị lực của ta là không giảm năm đó à? Không đúng, hẳn là so lúc còn trẻ còn muốn càng hơn một bậc. Thành thục nam nhân mị lực há lại những cái kia tiểu thịt tươi có thể so sánh. Ngay tại Trương Lạc suy nghĩ lung tung thời điểm, áo trắng mỹ nữ chạy tới hắn trước mặt. Tại gặp thoáng qua thời điểm, áo trắng mỹ nữ môi son khẽ mở, kêu một tiếng, Trương Lạc, ai? Trương Lạc ngây ngốc một chút, mặc dù kinh ngạc cái này mỹ nữ làm sao lại biết mình tên, nhưng vẫn là lên tiếng, đồng thời hướng phía áo trắng mỹ nữ xoay người sang chỗ khác. Ngay tại hắn quay người nháy mắt, áo trắng mỹ nữ hướng về phía đầu vai của hắn phun thở một hơi, Trương Lạc toàn thân giật mình, cảm giác áo trắng mỹ nữ phun ra này một hơi tức giận như u lan, hương thơm vô cùng, quả thực là hắn đời này ngửi qua cực kỳ thơm ngọt mùi, nhưng cũng không biết vì cái gì lạnh vô cùng, đông lạnh hắn run rẩy, tựa như là thân ở đông lạnh trong kho đồng dạng. Trương Lạc tưởng rằng gió nổi lên, không có nghĩ nhiều, chỉ coi là trời mưa trước bình thường biến hóa. Hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở áo trắng mỹ nữ trên người, thậm chí theo bản năng liền muốn đi theo áo trắng mỹ nữ đi. Trương Minh đã nhận ra ba ba dị thường, ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi, ba, ngươi đang làm gì đó? Đồng thời đưa tay một cái kéo lại muốn hướng bên cạnh đi Trương Lạc. Trương Lạc lúc này mới nhớ tới nhi tử còn ở bên cạnh, khó thực hiện quá mức, bận bịu dừng bước, quay đầu lại hướng Trương Minh xấu hổ cười một tiếng, không có, không có gì, nhìn thấy cái bệnh nhân, ân, không sai, chính là ta trước kia một bệnh nhân, ta muốn hỏi hỏi nàng tình huống hiện tại như thế nào. Hắn vội vàng nghĩ vì chính mình vừa rồi biểu hiện mượn cớ. Bệnh nhân, Trương Minh ngẩn ngơ, vòng nhìn trái phải, kinh ngạc nói, nhưng nơi này, ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài, nơi nào còn có người a? Làm sao lại không người đâu? Đây không phải là người sao? Trương Lạc trong lòng tự nhủ, ngươi mắt mù a? Xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ ngươi cũng không có nhìn thấy. Đồng thời quay người, hướng phía áo trắng mỹ nữ đi qua phương hướng đưa tay một chỉ. A, này xem xét, Trương Lạc lại là ngây dại. Đường trên nơi nào còn có áo trắng mỹ nữ thân ảnh? Người này đi như thế nào nhanh như vậy? Trương Lạc có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền lại bình thường trở lại. Phía trước chính là chỗ ngoặt, mỹ nữ kia khẳng định là chuyển biến đi. Ai, chính là đáng tiếc, nếu là không có nhi tử đi theo ta bên người, ta nhất định phải đuổi theo. Tìm mỹ nữ kia muốn phương thức liên lạc, nàng đều đang trêu chọc ta, khẳng định đối ta có ý tứ. Nữ nhân như vậy xinh đẹp, nếu là có thể ngủ một lần, giảm thọ đều nguyện ý a. Lòng tràn đầy tiếc hận, Trương Lạc hoàn toàn không biết, vừa rồi cái kia áo trắng mỹ nữ hướng hắn bật hơi, căn bản cũng không phải là đang trêu chọc hắn, mà là tại thổi trên người hắn đèn. Người sống trên người đều có ba ngọn đèn, theo thứ tự là lên đỉnh đầu cùng trái phải hai trên vai. Này ba ngọn đèn cùng người khỏe mạnh, khí vận cùng sinh tử tương quan. Tại đèn đuốc thời điểm thịnh vượng, quả nhiên là bách tà bất xâm. Người thân thể tình huống cùng số mệnh cũng đều tại trạng thái tốt nhất. Thời kỳ này người, mặc kệ làm chuyện gì, đều là tinh thần phấn chấn, mọi việc đều thuận lợi. Mà khi đèn đuốc biến suy yếu, người không chỉ có thân thể sẽ liền suy nhược nhiều bệnh, đồng thời khí vận cũng sẽ thụ ảnh hưởng, mọi việc bất lợi, thật là uống liền nước đều sẽ tê răng. Nếu như ba ngọn đèn lửa đều dập tắt, như vậy liền mang ý nghĩa người này thọ nguyên đi đến cuối con đường, cái gọi là người chết đèn tắt. Liền bởi vậy mà tới dân gian vẫn luôn có cái thuyết pháp, nếu như ngươi muộn trên đi một mình đường ban đêm, nghe thấy có người gọi tên của ngươi, ngàn vạn không thể quay người, bởi vì quay người lại, ngươi đầu vai đèn đuốc liền sẽ bại lộ, bị quỷ cấp thổi yếu thậm chí thổi tát. Tả hữu hai vai đèn đuốc, một cái đại biểu cho ngươi khỏe mạnh, một cái đại biểu cho ngươi khí vận, nếu là bọn chúng chịu ảnh hưởng, thân thể của ngươi cùng vận thế chắc chắn đột ngột chuyển thẳng xuống dưới. Mà quỷ kia cũng sẽ vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, chờ ngươi suy yếu tới trình độ nhất định, bộc lộ ra đỉnh đầu kia ngọn trọng yếu nhất đèn đuốc về sau, đem thổi tắt, hại tính mạng của ngươi. Đến một khắc này, quỷ hoặc là tu hú chiếm tổ chim khách mượn xác hoàn hồn, hoặc là nuốt linh hồn của ngươi lớn mạnh tự thân, mà ngươi rất có thể là liền quỷ đều không có làm. Vừa mới hóa thân thành áo trắng mỹ nữ Lục Tiểu Khê, chính là lấy một ngụm âm khí thổi yếu Trương Lạc đầu vai vận thế chi đèn. Giờ phút này Trương Lạc đầu vai vận thế chi đèn, mặc dù còn có đèn đuốc, lại hết sức yếu ớt, không ngừng lấp lóe, một bộ tùy thời đều sắp tắt dáng vẻ. Mà hắn vận thế cũng bởi vậy đột ngột truyền thẳng xuống dưới, ngã rơi xuống đáy cốc, cũng rất nhanh hiện ra uy lực. Trương Lạc đột nhiên dùng mình một cái, cảm giác bên người nhiệt độ lại thấp một chút, thế là hắn thu hồi tạp niệm, trừng Trương Minh một chút, tức giận nói, đừng đùa điện thoại di động, đi nhanh điểm, càng ngày càng lạnh, sợ là chẳng mấy chốc sẽ trời mưa. Lạnh không? Trương Minh có chút buồn bực, cũng có chút ngạc nhiên, rõ ràng thực oi bức, lão ba làm sao lại nói lạnh đâu. Hắn không dám hỏi nhiều, bởi vì Trương Lạc đã ở vào tức giận bên cạnh. Trương Lạc quay người cất bước, đột nhiên cảm giác dưới chân đạp cái không, cả người lập tức hướng phía trước ngã quỵ, bịch một tiếng vang trầm, ngã chặt chẽ vững vàng. Ôi! Trương Lạc đau đến kêu to, cúi đầu xem xét mới phát hiện chính mình đạp không địa phương là một cái hình vuông miệng cống thoát nước, không biết sao không có nắp giếng. Hắn vừa mới không có chú ý tới dưới chân, kết quả là một chân đạp đi vào, ngã vừa vặn. Trương Minh ngây người mấy giây mới lấy lại tinh thần, một bên kêu, ba, ngươi không sao chứ, một bên mau tới trước nâng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.